Chương 87 cả đợi ạ sủ cả xa tới. Một chỗ cao ốc, ải, ạ áo dạ hai tay ôm ngực, nhìn xem phía trước mặc đồ ve tờ chính trang thanh niên. Ngươi đến cùng chừng nào thì bắt đầu động thủ, ngữ khí của nàng giống như ngày thường băng lãnh. Chỉ bất quá, nàng lúc này giọng nói chuyện mang theo một tia bất đắc dĩ. Trước mặt tên kia, căn bản cũng không nghe theo nàng. Động thủ sao? Trước mặt khu vực, một cái cầm hồng nhạt máy chụp hình thanh niên nhàn nhạt một tiếng. Trên mặt của hắn, mang theo nụ cười khó hiểu. Có một số việc ta còn không có điều tra tinh tường, cho nên còn không muốn động thủ. Một chút liên quan tới tham giả cỡ sự tình, hắn điều tra rất lâu cũng không có thu hoạch. Đồng thời, còn có đạo kia thứ nguyên bích sức mạnh khí tức. Trừ cái đó ra, còn có muội muội của nàng. Hồng nhạt máy chụp hình thanh niên hơi hơi xoay người, tham giả cỡ đều nói, ta gọi ạ áo ra. Ạ áo ra nhìn hắn chầm chầm đạo. Ở trên người hắn, nàng nhìn thấy nạn sấp xỉ cái bóng. Chỉ bất quá, nạn so với cái này ra hỏa muốn đáng giận mấy lần, gấp mấy chục lần, mấy trăm lần ạ áo ra. Hồng nhạt máy chụp hình thanh niên chỉ trên bàn cà phê, chậm rãi nói, cùng đứng ở nơi đó, ngồi ở chỗ này uống ly cà phê không tốt sao? Răng rắc lúc nói chuyện, hắn giơ tay lên bên trong hồng nhạt máy ảnh hướng về phía pha lê bên ngoài phong cảnh chụp một tấm ảnh chụp. Ngón tay tại cái nút bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Sau một khắc, một tấm hình bị hắn đánh in ra. Quả nhiên, cũng là bài xích thế giới của ta sao? Hồng nhạt máy chụp hình thanh niên âm thầm một tiếng. Ngay sau đó, nét mặt của hắn nở nụ cười. Bộ dáng kia, phảng phất đối với mình chụp ảnh kỹ thuật vô cùng hài lòng. À học ra, nàng xem nhìn hồng nhạt máy ảnh thanh niên trong tay, cái kia một trường cực độ vặn vẹo ảnh chụp. Là ai đưa cho ngươi dũng khí, đối với mình ảnh chụp chất lượng lộ ra như thế hài lòng biểu lộ? Đàn thị hội ngân xa cờ hờ tổng bộ, tiểu quỷ, ngươi đang làm cái gì? Gian củ rổ tổ nhìn xem tổ kỳ họa xảo gỗ, trầm giọng vấn đạo. Từ lúc cái kia nạn xuất hiện sau đó, tâm tình của hắn liền ở vào một cỗ trạng thái cuồng bạo. Gian củ rổ tổ vương, ngươi nghĩ bọn hắn làm cái gì? Tổ kỳ họa xảo gỗ chỉ bên người mấy cái đàn thị hội ngân xa cờ hờ nhân viên công tác, vấn đạo. Làm cái gì? Đương nhiên là để bọn hắn biến thành nô bộc của ta. Gian củ rổ tổ đưa tay ra, biểu lộ lộ vẻ giữ tợn nhan nghệ thần thái. Trong tay của hắn, là mấy viên tỏa sáng lấp lánh tiền xu. Biến thành nô bộc của ngươi? Tổ kỳ họa xảo gỗ biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Gian củ rổ tổ vương, ngươi làm như vậy thật n. Gian củ rổ tổ nghe vậy, từ từ đi tới hắn thân tiểu quỷ. Ta thế nhưng là vương vương bất kể làm cái gì, đều là đúng. Gian củ rổ tổ ngữ khí xót xa bùi ngùi. Tiếp đó một tay lấy tổ kỳ họa xảo gỗ đẩy ra. Siêu tiền xu bị hắn ném ra ngoài, những công việc kia nhân viên còn chưa kịp có phản ứng. Liên từng cái bóp lấy cổ của mình. Ngay sau đó, đã biến thành tương tự với xác gớp tựa như dùm mị vật. 9 giờ tới 5 giờ về đường, soi ô, ngươi như thế nào không ăn nạn ngồi ở cả dỉn ra mạ bù kỳ bên cạnh thân. Thỉnh thoảng đem thức ăn kẹp cho nàng. Lại thỉnh thoảng trong tay tại nàng tơ trắng dài chân đẹp bên trên xẹt qua. Đột nhiên, nàng phát hiện sợi ổ cả đoạ khác thường bộ dáng. Sợi ổ cả đoạ đối với ăn cơm vô cùng chấp nhất. Lượng cơm ăn của nàng đã siêu việt ngày giam đọc, đến nỗi có thể hay không biến thành béo đêm, đây là một cái ẩn số. Lúc này, sợi ổ cả đoạ bàn tay nhỏ nắm phía trước đũa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đang sững sờ. Nàng ô nì chèn, sợi ổ cả đoạ nghe được nàng lời nói. Lấy lại tinh thần. Nàng vung lên cái đầu nhỏ, ngữ khí vui vẻ nói, nàng ca ca, nhân ra có cảm nhận được một cỗ lực lượng quen thuộc đâu. Lực lượng quen thuộc đem so sánh sổ cả đạ vẻ mặt cao hứng, nàng lông mày hơi hơi ngưng lại. Chẳng lẽ nói là hắn tới rồi sao? Nàng ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Căn cứ vào nguyên bản kịch bản tới nói, đi ngang qua cả đạ sủ cả xạ không nên lúc này xuất hiện mới đúng. Vẫn là nàng nhìn một chút phía trước. Đang tại ăn uống thả cửa sổ cả đói ạ. Bởi vì duyên cớ của nàng, dẫn đến cả đoạ sủ cả xả sớm đi tới cả mẹn gì đờ gì ổ trong thế giới. Đối với cả đoạ sủ cả xả đến, nàng cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Hai người bọn họ, nhất định sẽ gặp phải. Chỉ bất quá, là thời gian sớm muộn thôi. Đem so sánh cả đoạ sủ cả xả có hay không tới đến thế giới này. Nàng càng thêm để ý là, sỏi ổ cả đoạ thứ nguyên bích sức mạnh. Hắn QNZ nắm giữ thứ nguyên bích sức mạnh, thế nhưng là liền không có có cảm nhận được mảy may giống nhau sức mạnh thuộc tính khí tức. Ngược lại là trước mặt cái này ngây thơ rực rỡ tiểu bạch, lại có thể cảm giác được. Quả nhiên A có thể chế tạo ra giờ gì ở thiếu nữ, một chút đều không đơn giản. Ô nản suy tư liên quan tới thứ nguyên bích sự tình lúc, cả dìn ra mạ bù kỳ cúi đầu một tiếng. Nàng phát hiện nản ca ca tay, càng ngày càng hướng về phía trước hạnh ô vương khôn khéo cả dìn ra mạ bù kỳ, vội vàng để lại cánh tay của hắn. Tại tiếp tục xuống, nàng liền không chịu nổi. Cả dìn ra mạ bù kỳ rôi ra tay nhỏ, nản trong nháy mắt hoàn hồn. Phát giác được động tác của mình, trên mặt hắn lộ ra nụ cười thản nhiên. Ăn cơm khu vực, cũng chỉ có ba người bọn họ, đã sớm ăn xong tổ kỳ hỏa dù nỉ chỉ rồi tại mặt khác sửa chữa máy móc. Nằn một chút cu nở dê không lo lắng sẽ bị phát hiện. Loại tình cảnh này, nhường hắn đã nghi tơ y kiếp trước quan sát bạc phơ lao sư vai chính điện ảnh lớn. Quan sát và tự mình thể nghiệm, hoàn toàn là hai loại khái niệm ổ nỉ chèn cả dìn ra mạ bù kỳ nơi nào sẽ cự tuyệt nạn. Nàng quá nghe lời. Biết do không thích hợp, cũng không có phản kháng nạn. Nhìn không được thời điểm, nàng nằm ở trên bàn. Nàng ca ca, cả dìn tỉ tỉ thế nào sợ cả đã phát hiện cả dìn ra mạ bù kỳ tình huống dị thường, nháy mắt to nghi ngờ nói. Hoa của ngươi lấm tỉ tỉ không có việc gì, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Nàng biểu lộ không thay đổi, lừa gạt lấy nàng, sỏi ồ, ăn mau cơm a lạnh lời nói, cũng không tốt ăn a nghe được nàng lời nói. Sỏi ổ cả đạ khuôn mặt nhỏ cả kinh. Ô nì chèn, ta nhất định sẽ tại đồ ăn nguội rồi phía trước, toàn bộ ăn hết nàng lúc nói chuyện, không có phát hiện cả dìn dạ mạ bù kỳ bỗng nhiên run rẩy mấy lần. Nàng nhìn về phía nản đôi mắt, có thủy quang đang lóe lên. Nàng cũng là sướng sở. Hắn không nghĩ tới, cả dìn dạ mạ bù kỳ nhanh như vậy. Thừa dịp sỏi ổ cả đạ ăn cơm thơ ý điếm, hắn đem cả dìn dạ mạ bù kỳ đưa đến lầu 2. Sau khi vào phòng, cả dìn ra mạ bù kỳ đem nản nhốt ở ngoài cửa. Không có người, nàng bưng kín chính mình khuôn mặt nhỏ. Nản ca ca xấu lắm.